Theo đuổi vợ câm, chương 195, thực hiện âm mưu, góc truyện audio.com, chấm, chưa đến thời điểm diễn ra bữa tiệc nhưng hầu hết các nhân viên công ty DFD đều đã có mặt tại khách sạn One Star. Ai nấy đều ăn vận trang trọng, đẹp đẽ, nhất là những cô gái trẻ còn đang độc thân càng hết sức euro hú ý đến vẻ bề ngoài của mình. Hương Linh cũng không ngoại lệ. Được sự giúp đỡ của Hoàng Ly, hôm nay trông cô cực kỳ lộng lẫy. Bộ váy màu đen vô cùng gợi cảm giúp Hương Linh khoe trọn những ưu điểm nổi bật của cơ thể như làn da trắng ngần, đôi gò bồng đào căng đầy, eo thon nhỏ và vòng ba cuốn hút. Chính vì vậy, ngay khi Hương Linh xuất hiện, cô đã nhận ra nhiều ánh mắt ghen tị cũng như say mê của đám người cùng công ty. Chấm, nếu là ngày thường, có lẽ Hương Linh đã vênh mặt đắc ý, nhưng lúc này, cô lại cảm thấy có chút căng thẳng, nghĩ đến những lời chị họ nói vào ngày hôm qua, gương mặt được trang điểm cầu kỳ của Hương Linh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cách duy nhất để em có được Danny Trần chính là trở thành người phụ nữ của anh ta. Hay nói cách khác, chính là hai người phải phát sinh quan hệ. Khi Hoàng Ly thì thầm câu nói này vào tai Hương Linh, cô đã vô cùng sửng sốt. Chưa bao giờ Hương Linh nghĩ đến chuyện mình cần dùng cách này để ràng buộc một người đàn ông. Vì vậy, cô lập tức giấy này lắc đầu phản đối. Cho dù cô có thực sự phát sinh quan hệ với Danny Trần, đâu chắc anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với cô. Biết đâu còn khiến anh chán ghét cô hơn thì sao? Ngốc à, nếu chỉ có riêng hai người thì anh ta sẽ chẳng thèm để ý đến em. Nhưng nếu bị tất cả mọi người bắt gặp, trong đó có cả vị hôn thê của anh ta thì mọi chuyện lại khác. Ý chị là... Phải, em vừa nói ngày mai Julia Trương sẽ tổ chức một bữa tiệc và Danny Trần cũng đến tham dự còn gì. Đây chính là cơ hội ngàn năm để thực hiện việc này. Nhưng... như thế thì danh dự của em sẽ hủy hoại. Muốn có được thứ mình muốn, em phải euro hấp nhận đánh đổi. Trên đời này làm gì có chuyện bánh rớt trên trời xuống cho em ăn, tất cả đều phải do bản thân tự lực cánh sinh hết. Chỉ cần thành công, Danny Trần sẽ không thể phủi bỏ trách nhiệm. Quan hệ giữa anh ta và Julia Trương cũng sẽ tan vỡ. Em chỉ cần ngoan ngoãn đóng vai nạn nhân, lợi dụng lúc Danny Trần và Julia Trương mâu thuẫn, ở bên cạnh chứng minh em yêu anh ta nhiều đến thế nào. Có thể hy sinh tất cả vì anh ta, cam đoan Danny Trần sẽ nhanh chóng cảm động và chấp nhận em. Những lời nói của Hoàng Ly giống như ma chú bám lấy đầu óc của Hương Linh. Ban đầu cô nhưng sau đó dần dần bị còn phản đối kịch thuyết phục. Đúng vậy, cách này tuy không phải tốt đẹp gì, nhưng có thể mang lại hiệu quả nhanh chóng. Do đó, Hương Linh hạ quyết tâm đồng ý, bởi vì Hoàng Ly đã cam đoan sẽ lo toàn bộ mọi chuyện. Còn lại khi có tín hiệu, cô chỉ việc đi đến căn phòng sẵn và hưởng thụ sự âu yếm đã được sắp đặt của người trong lòng. Hương Linh chìm trong ký ức của cuộc hội thoại với Hoàng Ly cũng là lúc hai nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện. Danny Trần và Khả Hân sánh vai nhau bước đến. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều phải trầm trổ vì họ quá xứng đôi vừa lứa. Ngay khi trông thấy Khả Hân đang đứng cạnh Danny Trần, trong lòng Hương Ly đã dâng lên một cảm giác ghen tị và khó chịu. Dù ăn mặc rất giản dị, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của Khả Hân có khả năng làm lu mờ đi mọi cô gái khác, kể cả cô. Đặc biệt việc Danny Trần chỉ chú ý đến người bên cạnh càng làm Hương Ly bực bội hơn. Hai bàn tay cô nắm chặt lại khiến móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Tuy nhiên, nghĩ đến Euro Phủy Ên sẽ phát sinh trong một thời gian ngắn nữa, vẻ tức giận của Hương Linh nhanh chóng được thay thế bằng sự hưng phấn đợi đến khi bắt gặp cô nằm trong vòng tay Danny. Để xem cô gái xấu xa kia còn có thể giữ được nụ cười tươi tắn đó nữa không. Sau vài lời phát biểu ngắn gọn của Danny và Khả Hân, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Đúng như Hương Linh đoán, hầu hết mọi người đều vây quanh chúc tụng hai người đó. Những lời nói nịnh nọt, bợ đỡ khiến Hương Linh bu môi khinh thường. Cô cũng được mấy chàng trai trong công ty lên một cảm giác ghen tị và khó chịu. Dù ăn mặc rất giản dị, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của Khả Hân có khả năng làm lu mờ đi mọi cô gái khác. Kể cả cô, đặc biệt việc Danny Trần chỉ chú ý đến người bên cạnh càng làm Hương Ly bực bội hơn. Hai bàn tay cô nắm chặt lại khiến móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Tuy nhiên, nghĩ đến euro nhùy ện sẽ phát sinh trong một thời gian ngắn nữa, vẻ tức giận của Hương Linh nhanh chóng được thay thế bằng sự hưng phấn đợi đến khi bắt gặp cô nằm trong vòng tay. Danny, để xem cô gái xấu xa kia còn có thể giữ được nụ cười tươi tắn đó nữa không? Sau vài lời phát biểu ngắn gọn của Danny và Khả Hân, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Đúng như Hương Linh đoán, hầu hết mọi người đều vây quanh chúc tụng hai người đó. Những lời nói nịnh nọt, bợ đỡ khiến Hương Linh bu môi khinh thường. Cô cũng được mấy chàng trai trong công ty thì cô phát hiện ra biểu hiện bất thường của Danny. Anh đưa tay lên trán vuốt mồ hôi. Tay phải cũng kéo chiếc cà vạt xuống một chút. Biểu hiện của việc cảm thấy nóng nực. Bất chợt, Danny Trần ghé vào tai Khả Hân nói điều gì rồi sau đó một mình đi ra ngoài. Hương Linh ngờ ngợ dõi theo cho đến khi ổ phô anh biến mất. Đợi một lúc vẫn không thấy Đen Trần quay lại. Cô bắt đầu trở nên sốt ruột. Đúng lúc đó có một người nhân viên phục vụ tới chỗ cô. Đưa cho cô một ly rượu mới. Những tưởng khi đưa đồ xong là hắn ta rời đi. Nhưng Hương Linh bỗng giật mình vì lúc hắn lướt ngang cô thì thầm mấy chữ chấm phòng 707. Cửa không khóa. Trái tim Hương Linh đập thình thịch nhanh và mạnh. Cô cầm ly rượu mà hẳn vừa đưa, uống một ngụm đến hết. Nếu cô không nhầm thì đây chính là người do Hoàng Ly sắp xếp. Bởi vậy, sau khi dốc cạn ly thì cô phát hiện ra biểu hiện bất thường của Danny. Ý anh đưa tay lên trán vuốt mồ hôi. Tay phải cũng kéo chiếc cà vạt xuống một chút. Biểu hiện của việc cảm thấy nóng nực. Bất chợt, Danny Trần ghé vào tai Khả Hân nói điều gì rồi sau đó một mình đi ra ngoài. Hương Linh ngờ ngợ dõi theo cho đến khi ổ anh biến mất. Đợi một lúc vẫn không thấy Dipple Trần quay lại. Cô bắt đầu trở nên sốt ruột. Đúng lúc đó có một người nhân viên phục vụ tới chỗ cô. Đưa cho cô một ly rượu mới. Những tưởng khi đưa đồ xong là hắn ta rời đi. Nhưng Hương Linh bỗng giật mình vì lúc hắn lướt ngang cô thì thầm mấy chữ chấm phòng 707. Cửa không khóa. Trái tim Hương Linh đập thình thịch nhanh và mạnh. Cô cầm ly rượu mà hắn vừa đưa, uống một ngụm đến hết. Nếu cô không nhầm, thì đây chính là người do Hoàng Ly sắp xếp. Bởi vậy, sau khi dốc cạn ly được cho anh không, Danny Trần không tiếp tục lên tiếng. Tuy nhiên, Hương Linh chợt nghe tiếng sột soạt và thở gấp từ anh. Giống như anh đang phải chịu đựng điều gì đó rất khó chịu. Đến lúc này Hương Linh có ngây thơ đến mức nào cũng có thể đoán ra được trạng thái của Danny Trần. Anh trúng thuốc kích thích, ôm tâm lý hồi hộp và phấn khích. Hương Ly nhận ra bản thân mình cũng bắt đầu trở nên khô nóng lạ kỳ. Có lẽ là do nghe thấy những âm thanh gợi cảm chết người kia. Men theo hướng âm thanh phát ra, Hương Linh bước chậm chậm tới. Cô lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang nằm trên giường. Chỉ vài tích tắc sau, Hương Linh bị một bàn tay cứng rắn kéo mạnh xuống làm thân thể mất đà. Ngã vào lòng người đó. Trên người anh nồng nặc mùi rượu khiến Hương Linh hơi nhíu mày. Cảm giác có điều gì đó không đúng lắm nhưng không tài nào nghĩ ra nổi. Bởi vì ngay sau đó cô đã bị cuốn vào một cơn lốc tình mãnh liệt đến bất ngờ. Lời tác giả, mình xin giải thích một chút việc mấy chương liên tục nhắc đến Hương Linh. Thực ra trước đây Hương Linh cũng là một nhân vật có hiềm khích với nữ chính. Cũng gây tổn thương cho Khả Hân và bị Hoàng Ly lợi dụng làm công cụ hại Khả Hân. Do đó, Khả Hân trở về sẽ ra tay xử. lý cả đám người Zorier này. Cách chương.